nói, thần hoàng tử này rốt cuộc có trứng chim gì vậy, ngươi cha là thần vương, chẳng lẽ hắn là huynh đệ ngươi? Long Khôn vẻ mặt choáng tát gãi gãi đầu mở miệng hỏi Y Tây Ti. Thần hoàng tử, chính là người kế thừa vị thần vương, xưng hô của thái tử thần tộc. Ở thần tộc, vương vị cũng không phải thế tập, phải xem huyết mạch cùng thiên phú, trải qua sàng lọc rất nghiêm khắc mới có thể cuối cùng đạt được danh vị thần hoàng tử, ta cùng hắn chẳng những không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa còn một lần là địch nhân sinh tử. Y Tây Ti giải thích một đợt như vậy, đám người từ dương nhao nhao tỏ vẻ lý giải, chỉ là vào giờ khắc này, tất cả lối ra và chung quanh ngọn núi này, tựa hồ đều trong nháy mắt không hề báo trước bị cưỡng chế đóng cửa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khí tức của thần hoàng tử từ đâu mà đến? Chẳng lẽ trong núi này cất dấu phong ấn đặc thù gì? Linh Giao vừa dứt lời, phía trên đỉnh đầu mọi người, một đạo quang mang màu trắng bạc nhanh chóng ngưng tụ từ tám hướng, sau đó, ở trước mặt mọi người, huyễn hóa ra một đạo đường nét thiên sứ vô cùng tinh xảo. Thiên sứ này cùng ý nghĩa bình thường của thiên sứ có rất khác biệt, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là một tiểu cô nương 8-9 tuổi, hai má phấn nộn thập phần thông thấu khả nhân, sau lưng giãn ra cánh vũ ngân quang vô cùng thuần túy. Sau khi thiên sứ nữ nhi xuất hiện, cũng không có trước tiên cùng đám người từ dương phía dưới triển khai trao đổi tương tác, mà là hai tay chắp lại, làm ra động tác cầu nguyện lên bầu trời. Trong phút chốc, thiên sứ thánh quang vô cùng rực rỡ tung bay, ba đạo thần khí quang mang quen thuộc phân biệt từ ba phương hướng khác nhau của Dạ Hàn Sơn nhanh chóng ngưng tụ mà đến. Đó là Hải Minh Châu Tam Đại Chủ thần khí, lại bị tiểu cô nương này triệu hoán tập hợp đầy đủ. Đám người từ dương hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không rõ ràng tiểu cô nương này làm được như thế nào, về phần mục đích của nàng, càng thêm khó có thể phỏng đoán. Ta là thiên sứ nữ phó của thần hoàng tử Địch Lị Á, đặc biệt phụng mệnh thần hoàng tử, người thiên sứ hồn trụ lực vào vân triều vừa gặp. Ánh mắt thanh thuần của Địch Lị Á chậm rãi mở ra, hướng phía dưới đảo ngang, phân biệt đảo qua trên mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại ở trên mặt nữ đế Isis. Địch Lị Á kiến nữ đế đại nhân. Ta đã không còn là nữ đế nữa. Năm đó phụ thần vương ta ngã xuống, tất cả vinh quang từng thuộc về đều đã quy vào bụi đất, ta bây giờ chỉ là thành viên của đoàn đội Từ Dương, Y Tây Ti. Địch Lị Á cười khẽ không nói, một lần nữa đem tầm mắt rơi vào trên người Từ Dương, tựa hồ nàng đã cảm giác được vị trí thiên sứ hồn trụ lực. Từ Dương các hạ, xin giao ra hồn trụ lực. À, làm nửa ngày, cái gì mà thần hoàng tử chó má, phái ngươi tiểu cô nương này đến, là chủ ý đánh hồn trụ lực. Ngươi đừng tưởng tượng, Long Khôn là người đầu tiên biểu hiện kháng nghị, dưới chân chấn động bay lên trời, cả người cứ như vậy vô cùng bá đạo ngang ở giữa hư không, ngăn cản Địch Lị Á này tiến thêm một bước. Xấu hổ chính là, Dilio tựa hồ một chút tức giận điểm báo cũng không xuất hiện, sóng mắt bình tĩnh phảng phất từ đầu đến cuối Long Khôn trước mặt hắn liền không tồn tại, tranh. Chỉ thấy trong ngón tay Địch Lị Á nhẹ nhàng một chút, một đạo ngân sắc quang mang trong suốt lặng yên hàng lâm, càng giống như một giọt nước bị rót vào ngân sắc quang mang. Nhẹ nhàng nhỏ về phía hình đầu Long Khôn. Không tốt, mau tránh đi. Y Tây Ti dường như ý thức được cái gì đó, trước tiên mở miệng mưu toan ngăn cản động tác lỗ mãng tiếp theo của Long Khôn, mà một đạo giọt nước trong suốt kia lại không có chút chậm chạp nào. Thời khắc quan trọng, vẫn là nha đầu Linh Giao kia phản ứng nhanh nhất, trực tiếp một đạo băng xương lực đánh ra, một bộ phận lực lượng xông lên phía sau Long Khôn, đem cả người hắn mạnh mẽ lệch khỏi quỹ đạo, tránh được một giọt nước va chạm này. Nhưng một bộ phận lực lượng đóng băng cường đại khác, có thể nói là lực lượng chí cường dưới thần cấp, sau khi chạm vào vị trí nam phân bên người giọt nước này, hoàn toàn bị luyện hóa lặng yên không một tiếng động thành hư vô. Cái gì? Linh Giao hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng đối với tình huống nhận thức thực lực của mình không có bất kỳ vấn đề gì, ít nhất ở trong suy nghĩ của nàng, một kích này cho dù không cách nào chống lại, cũng không đến mức không có cảm giác tồn tại. Nhưng sự thật lại là, đạo băng xương lực ngưng thật này, ngay cả một giọt nước này bản thể cũng không đụng tới. Trực tiếp nghiền diệt. Đây là thế giới giọt nước. Thiên sứ nhất mạch đã thất truyền công pháp thời đại thượng cổ, có thể đem lực lượng thiên sứ thuần túy nhất dung nhập vào trong một giọt nước, có thể hòa tan hết thảy thuộc tính lực lượng. Lời nói của Y Tây Ti lần nữa làm mọi người trong đoàn từ dưng kinh hãi, Long Khôn cũng cảm thấy sợ hãi vì hành động liều lĩnh vừa rồi của mình. Hừ, ta đến. Tử cuồng một tiếng hào âm phát ra đạp không mà lên, dẫn động lực ác ma độc quyền của bản thân, một đạo quyền kình đánh ra. Tại chỗ đánh nát lực lượng của giọt nước giữa không trung. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là một lời mở đầu mà thôi, tiếp theo càng ngày càng nhiều giọt nước như vậy, không ngừng ở trong tay Dilio lục tục hiện lên, mỗi một giọt đều là thuần túy mà thần thánh như vậy, lại giống như là đồ chơi bị Địch Lị Á chơi đùa trong tay, thủ đoạn hời hợt như vậy, có thể tạo thành áp lực cho đại đa số mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Từ Dương các hạ, trong lúc ngươi một ý niệm, liền quyết định vận mệnh sinh tử của đồng bạn bên cạnh ngươi, là giao ra hồn trụ lực, hay là buông tha cho những đồng bạn này, đều là quyết định của ngươi. Dứt lời, tất cả những giọt nước phiêu dương trong hư không vào giờ khắc này nhanh chóng câu kết cùng một chỗ, hóa thành một đạo thủy xà thật dài, một cái đối mặt liền đem Tử Cuồng giữa không trung cắt cao cuốn lấy. Thực lực của Tử Cuồng, tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương ở đây đều rõ ràng hơn, nhưng lúc này hắn cho dù là trạng thái bị áp chế, cũng không đến mức bị địch lị á trở thành bộ dáng như vậy mới đúng, quả thực chính là đơn phương không hề kháng cự có thể nghiền ép. Từ Dương ta, chưa bao giờ cùng đối thủ của mình làm đề tài lựa chọn. Sau một khắc, Từ Dương trừng to đồng tử, dùng tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ ra hai đạo hư không kiếm quang, hướng địch lị á ngưng tụ ra đạo thủy xà chói buộc vị trí vào tới. Một cái đối mặt xẹt qua, Tử Cuồng một lần nữa khôi phục tự do thân ổn định rơi xuống đất, địch lị á con rắn nước này cũng một lần nữa hóa thành thế giới giọt nước vỡ vụn, đập xuống phía dưới, phanh. Lúc này đây, Từ Dương không hề chần chờ gì nữa, trực tiếp lấy thân phận lãnh đạo đoàn đội đạp lên không trung, hai ngón tay tay phải hóa thành kiếm quang thực chất hóa, ở trước mặt thân thể điên cuồng biểu hiện. Những người dám dạy dỗ ta trước mặt ta, người quá kiêu ngạo. Ầm ầm. Kiếm phong Từ Dương vừa ra, từng đạo tiếp theo một đạo giọt nước thế giới hoàn toàn vỡ vụn, Từ Dương càng là chưa từng có tiền đồ, ngước kiếm lúc tư thái lại một lần nữa nhìn phía dưới y tay tì mê hoặc. Cái loại kinh tài tuyệt diễm dũng cảm tiến lên phía trước tư thế bập người này, thật sự không phải tùy tiện người nào cũng có thể bắt chước cùng khống chế. Kiếm đạo thật mạnh. Không hồ là người nhận truyền thừa kiếm tiên Vân Phong Cơ, nhân tộc lại qua mấy chục vạn năm, quả nhiên lại xuất hiện một nhân vật kinh diễm vô song, đáng tiếc, sớm như vậy bị lưu bỏ vào Dạ Hàn Sơn, nhất định lại là Vân Phong Cơ thứ hai, Từ Dương nở nụ cười. Ta đủ tôn trọng Vân tiền bối, nhưng Từ Dương ta, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Từ Dương cường thế xuất thủ, tựa hồ ngay cả thần hoàng tử nữ phó cao cao tại thượng này địch lị á cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, theo bản năng chạy về phía sau hư không mấy chục thước, dùng để tranh thủ cho mình nhiều thời gian hơn, dùng để giảm bớt uy lực kiếm đạo chống cự Từ Dương. Muốn chạy trốn? Ngươi có cơ hội không? Từ Dương cười lạnh như băng, thần niệm lần thứ hai hướng trung ương ngưng tụ một chút, vô số kiếm quang thuần túy chính là trống rỗng huyễn hóa ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng khóa về phía vị trí hạch tâm của địch lị á. Ánh sáng thần thành. Điều đáng nói chính là, đây là kỹ năng thiên sứ đầu tiên trong trận chiến hôm nay của Delia phóng thích ra, thánh quang tương chi thể sáng chói hoàn mỹ che chở trong đó, mặc cho các lộ kiếm quang chung quanh rực rỡ đánh vào bên ngoài thân thủ hộ chi quang, bản thể vẫn không có chút tổn thương nào. Đừng tiếp tục dãy dụa nữa, ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, bởi vì ngươi trong cơ thể có được lực lượng thiên sứ, nếu không ta căn bản sẽ không xem trọng ngươi một cái, nếu ngươi vẫn như vậy được một tấc tiến một thước, ta không ngại đem các ngươi triệt để xóa bỏ. Thanh âm của địch lị á chợt lạnh như băng hơn rất nhiều, sát khí lạnh thấu xương bên ngoài nhanh chóng tăng vọt, dù sao mỗi người trong đoàn đội Từ Dương cũng không phải hạng người tầm thường, đối với khí tức ba động rõ ràng này vẫn có thể tiến hành cảm giác chính xác. Trời ạ, tiểu cô nương này hẳn không phải là thiên sứ bình thường chứ, trong khí tức của nàng ẩn chứa cảm giác áp bách sắc bén như thế, hẳn là cùng lực lượng thần nguyên tiến hành dung hợp nào đó. Sư Lăng Vân mở miệng nói ra phán đoán của mình, rất nhanh liền ở chỗ y tê ti được chứng thực. Ngươi nói không sai, trong cơ thể nàng, có được một bộ phận nhỏ huyết mạch thần hoàng tử, cái gọi là nữ phó, tự nhiên không có quyền khống chế thân thể mình, nàng đã cùng thần hoàng tử từng có cá nước chi thân, đã không tính là thiên sứ thuần túy, nhưng thực lực so với thiên sứ càng mạnh hơn. Lời nói của Y Tây Ti tự nhiên cũng truyền đến tai Từ Dương, cũng chính là một tiếng nhắc nhở như vậy, mơ hồ để cho Từ Dương mò mẫm đến biện pháp nhằm vào nàng. À, theo ta được biết, thiên sứ nhất tộc để ý nhất chính là độ tinh khiết của huyết mạch ngươi coi như là thiên sứ thời thơ ấu, cũng đã mất đi vinh quang tôn quý nhất, lại còn dám ở trước mặt ta bày ra tư thái cao cao tại thượng, ngươi nói, ngươi có phải rất buồn cười. Chết đi. Địch Ly Á nổi giận, sâu trong nội tâm cuối cùng bị chọc đến điểm yếu bạc nhược nhất, trong đồng tử cả người lần thứ hai huyễn hóa ra một đạo huyết hồng chợt lóe rồi biến mất. Trong phút chốc, trong tay có một đạo kim sắc phán xét chi kiếm hảo quang cực nóng, bị thiên sứ tiểu cô nương này ngưng tụ ở lòng bàn tay. Cùng tinh khiết nhất thiên sứ huyết mạch phóng xuất ra phán xét chi kiếm bất đồng, thanh kiếm trong tay địch lị á, vị trí lưỡi kiếm rõ ràng xen lẫn một ít kim hồng sắc, chính là thần nguyên lực hoàn mỹ thể hiện, lực sát thương so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Từ Dương xem ra, bất kỳ một loại lực lượng nào, mất đi bản chân, không còn thuần túy, nửa người chính là sơ hở lớn nhất. Chậm rãi ngẩng đầu, Kiếm quang màu vàng này cơ hồ phong tỏa tất cả ngũ giác can của Từ Dương. Rõ ràng là địch lị Á đang dùng tư thái mạnh mẽ nhất, mưu toàn áp dụng quy cách cao nhất đối với Từ Dương, làm cho phấn thân tan xương. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là một loại thủ đoạn phong bế ngũ giác như vậy, đánh bậy đánh bạ giúp Từ Dương tiến vào một loại trạng thái không linh trước nay chưa từng có. Lúc này, trước mắt Từ Dương dưới uy lực phán xét hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám, từng chút một mất đi tất cả tầm nhìn đối với không gian bên trong ngọn núi này. Cũng chính vào giờ khắc này, trong thế giới linh hồn Từ Dương, một viên kiếm quang màu vàng kia chậm rãi tản mát ra kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ, thắp sáng Từ Dương ngũ giác trống rỗng hoang mang. Cho dù nhắm chặt hai mắt, cuối hắc ám vô tận, từng đạo kim sắc diệu quang yếu ớt du ti nhanh chóng bơi đi, một lần nữa dưới bố cục hắc ám này, vì Từ Dương phác họa ra một đạo kim sắc kiếm ảnh thật lớn. Mà thanh kiếm này, Từ Dương cũng không xa lạ, chính là thanh mộc kiếm của Vân Vong Cơ lúc trước đã nhìn thấy trong thế giới linh hồn của lão già tóc xám. Tiểu tử, kiếm, chưa bao giờ chỉ là một thanh binh khí sắc bén lộ ra, càng giống như một loại thanh âm, một phần cố chấp đến từ sâu trong linh hồn hò hét. Loại thanh âm này cường đại đến mức có thể kinh thiên động địa, có thể ở ngươi bị giam cầm thân thể, sau khi ngươi mất đi huyết thân cốt, thậm chí là mất đi hết thảy, còn có thể kéo ngươi tiếp tục đi tới lực lượng. Nhớ kỹ lời của ta, mặc kệ đến hoàn cảnh như thế nào, thanh âm sâu trong linh hồn này tuyệt đối không thể tịch diệt, kiếm khách chân chính, trong lòng chưa bao giờ sinh ra sợ hãi, linh hồn ngươi chính là thanh kiếm mạnh nhất. Thanh âm này trống rỗng mà hùng hậu, cho dù nghe không rõ ngữ điệu cụ thể, nhưng có thể làm cho Từ Dương chính xác nắm bắt ý tứ hắn muốn biểu đạt. Từ Dương một lần cho rằng, thanh âm này chính là chỉ dẫn đặc thù Vân Phong Cơ kiếm tiên để lại cho mình, hoặc là nói, trước mắt vây khốn ngọn núi này của mọi người, liền cùng Vân Phong Cơ có quan hệ rất lớn. Trong nháy mắt mở hai mắt lần nữa, trong hai con ngươi Từ Dương giấy lên kim quang, một đạo kiếm quang trong linh hồn bị phóng đại vô hạn, hóa thành một đạo linh hồn chân chính hò hét, theo sát ý trong lòng Từ Dương bành trướng không ngừng sinh trường. Tiêu diệt cho ta. Một tiếng giống giận phát ra, cả người Từ Dương đều bị đạo hồn kiếm màu vàng không gì sánh kịp này hoàn toàn bao phủ, nơi đi qua, hết thảy hình thái lực lượng chắn ngang trước mặt mình, đều trong nháy mắt này sụp đổ. Cái gì? Địch Lị Á hoàn toàn bị kinh ngây người, nàng trung quy cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi tên Từ Dương trước mặt này, thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Phán xét chi kiếm, cơ hồ xem như thủ đoạn công sát mạnh nhất của Địch Lị Á, coi như là một trong những công pháp đứng đầu thiên sứ nhất mạch, lại bị một kiếm khiến người ta không rõ đầu óc của Từ Dương hoàn toàn chém diệt. Lúc này, cho dù là Y Tây Ti những đồng đội quan sát tác chiến Từ Dương cũng không rõ ràng lắm. Từ Dương đột nhiên bộc phát ra đến tột cùng là một loại kiếm đạo công pháp như thế nào, uy lực cực mạnh, chưa từng thấy. Ầm ầm. Kim sắc hồn kiếm chi quang cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn thần thánh chi quang thủ hộ của Địch Lị Á, chẳng những giúp Từ Dương vượt qua nguy cơ, còn để cho hắn thành công hoàn thành kỳ công phản sát, đem chí cường phong nhận không gì sánh kịp này đặt thẳng tới trước chắn Địch Lị Á. Chờ một chút. Nếu không phải vào thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, thanh âm thiên sứ hồn trụ lực quen thuộc đột nhiên xuất hiện, Từ Dương phòng chừng một kiếm này trực tiếp muốn xóa bỏ nữ phó thần hoàng tử này mới coi như kiên định. Tiểu nha đầu, người đây là... Đám người Long Khôn hoàn toàn bối rối, không biết vì sao thiên sứ hồn trụ lực lại xuất hiện ở thời điểm điểm cốt trạch này, mắt thấy Từ Dương đã đạt được ưu thế nắm trong tay kết cục chiến trường, kết quả lại là mọi người kiệt lực bảo hộ nàng sinh ra biến cố. Ta, sẵn sàng trở lại với ngươi. Điều kiện tiên quyết là... Thần hoàng tử nhất mạch, không được quấy rầy Từ Dương cùng mỗi người bên cạnh hắn, đây là điều kiện duy nhất của ta. Không thể. Ánh mắt Từ Dương sắc bén cỡ nào, quay đầu lại muốn nhắc nhở thiếu nữ này, lại là Địch Lị Á nằm dưới hồn kiếm nhận của hắn cười ha ha. Nhìn thấy chưa, người cái tên tự cho là thông minh này, đây, chính là vận mệnh an bài, ai cũng không thể tránh thoát. Từ Dương còn muốn tiếp tục ra tay cưỡng chế giữ lại, lại bị Y Tây Ti đột nhiên đuổi tới kịp thời ngăn lại. Đừng miễn cưỡng nàng nữa, nếu như ta không đoán sai, thiên sứ hồn trụ lực lần này đi tới, hẳn là cũng có mục đích của mình. Chỉ là một câu này, Y Tây Ti liền điểm tan chấp niệm của Từ Dương, cũng làm cho hắn lập tức phản ứng lại. Lúc trước thiên sứ hồn trụ lực, nhưng trăm năm trước, đã mang theo nhiệm vụ đặc thù đi thẳng đến quốc độ sông băng, rốt cuộc có mục đích gì, đến nay đoàn đội Từ Dương cũng không thể nào biết được, hiện tại lại làm ra như vậy, Từ Dương rốt cục ý thức được, sứ mệnh hồn trụ lực này, có lẽ không đơn giản như mọi người. Tưởng tượng, thường thường sự tình phát triển đến loại cục diện này, buông tay mới là kết cục tốt nhất, cũng chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội bại lộ ra càng nhiều manh mối. Người nhớ kỹ, lần này đi trước nếu gặp phải nguy hiểm, Chỉ cần hướng ta phát ra một đạo hồn niệm, ta có thể cảm nhận được khí tức ba động của ngươi, mỗi một người ở đây đều sẽ tiến vào Vân Đỉnh tiếp ngươi trở về. Hồn trụ lược thiếu nữ nhìn Từ Dương thật sâu một cái liếc mắt này dường như là bao dấu quá nhiều tình cảm phức tạp, ngay cả Từ Dương tâm trí kiên định tồn tại, không khỏi cũng run rẩy trong chớp mắt. Từ Dương đại ca, sau này sẽ có kỳ. Trong nháy mắt hai đại thiên sứ bay lên trời, Địch Lỵ Á mặc dù bị Từ Dương trọng thương, nhưng cũng không đến mức muốn chết muốn sống, chỉ là một đoạn thời gian mất đi sức chiến đấu mà thôi. Dẫn động quang mang của tam đại chủ thần khí xuất hiện, hai nàng trực tiếp phá không rời đi, triệt để biến mất trong tầm mắt mọi người. Ai, xem ra, Dạ Hàn Sơn nước này thật sự là đủ sâu, lão đại, ta hiện tại đã có chút bối rối, chúng ta đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì, hồn trụ lực cứ như vậy bị thần hoàng tử đoạt đi, kế tiếp chúng ta phải đi đâu, Từ Dương bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hiện tại chúng ta bị nhốt trong núi này, vẫn là trước tiên tìm được một lối vào tránh thoát đi. Linh Giao vội vàng tiến đến bên cạnh Từ Dương, trong ánh mắt tràn ngập một tia tôn sùng cùng khẩn thiết. Lão đại, có thể nói cho ta biết, một kiếm vừa rồi ngươi phát ra, rốt cuộc là một loại truyền thừa lực lượng như thế nào? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, kiếm quang hình thái linh hồn thể tới hạn, còn có thể bộc phát ra lực lượng nghiền ép thần nhất cấp. Nghe được Linh Giao nói như vậy, những người khác cũng đều tò mò theo, nếu không phải có một kiếm vừa rồi ngăn cơn sóng dữ, Từ Dương chỉ sợ cũng không có biện pháp nào khác có thể khiêng phong thần lệnh, đối với nữ phó cường đại kia hoàn thành phản sát. Kỳ thật ta vừa mới cũng chỉ là đột nhiên giác ngộ, trong bóng tối hình như có một đạo thanh âm đối với ta sinh ra tác dụng chỉ dẫn, chỉ là hiện tại không gian ý thức ta có chút mơ hồ, không cách nào lặp lại tâm cảnh giác ngộ trong nháy mắt vừa rồi, không có biện pháp mô phỏng cho các người. Y Tây Tư nghe vậy, theo bản năng lại đem tất cả liên tưởng đến kiếm tiên Vân Phong Cơ trên người. Ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta chung quy vẫn là đại nạn không chết. Ngọn núi này bản thân cũng rất cổ quái, chúng ta là sau khi bị phong ấn trong đó, thanh âm thần hoàng tử mới đột nhiên xuất hiện, nếu ta đoán không sai, chúng ta hẳn là trong lúc vô tình đụng vào cơ chế phong ấn nào đó trong núi này, đánh bạ đem hiệu quả trấn áp của thần hoàng tử giải trừ. Y Tây Ti nói như vậy, lập tức khiến mọi người bên cạnh nhất trí tán thành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó chính là thần hoàng tử. Ngoại trừ ca ca năm đó tên Hỏa Vô Cực kia, còn có ai có thể dựa vào lực lượng một mình trấn áp người thừa kế thần vương? Không phải lại là Vân Phong Cơ kia chứ? Nói như vậy, đây này hẳn là đạo tràng năm đó của hắn, vì sao một chút dấu vết tu luyện cũng không có? Một đời kiếm tiên đạo tràng, ngay cả một thanh kiếm của Ni Mã, một đạo kiếm ngân cũng không có. Long Khôn trong đầu đầy dấu chấm hỏi, giải thích như vậy không khỏi quá gượng ép một chút. Các ngươi nói không sai, nơi này nhất định cùng kiếm tiên Vân tiền bối có liên quan, chẳng qua, chưa chắc là hắn có mặt, các người còn nhớ rõ, năm đó hắn vì tiến vào Vô Nguyệt Thiên mà tự đứt một tay trải qua. Mọi người nhao nhao chấn động, Isis càng là hưng phấn lên. Chẳng lẽ, ngọn núi này, chính là cánh tay vong cực kia biến thành, dùng cái này trấn áp thần hồn thần hoàng tử, tránh cho hắn vận dụng thủ đoạn thần, trợ chiến thần vương năm đó. Trời ạ, nếu thật sự là như vậy, vậy Vân Phong Cơ này cũng quá đáng sợ chứ. Cụt tay dám vào Vô Nguyệt Thiên, một tay trấn áp thần hoàng từ mấy chục vạn năm, công lao vĩ đại như vậy, quả thực chính là tuyệt cao của nhân tộc. Nghĩ đến những điều này, đám người Long Khôn theo bản năng bái lại tay với cảnh trong ngọn núi trước mặt, như vậy biểu đạt ý tôn kính đối với kiếm tiên Vân Phong Cơ. Quên đi, chúng ta ở chỗ này tĩnh tâm ngộ đạo, mỗi người tu luyện nửa tháng, dọc theo đường đi, chúng ta đều có thu hoạch không nhỏ, từ sau khi tiến vào địa cung quốc độ sông băng. Đã chiến đấu cho đến bây giờ, cần một quá trình tu chỉnh lắng đọng. Thiên sứ hồn trụ lực trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm, không ngại thừa dịp này điều tiết một chút, xem có thể có thu hoạch lớn hơn hay không. Đề nghị của Từ Dương lập tức được những người khác duy chỉ có Tử Cuồng tên kia có vẻ rất bất đắc dĩ, một mình trốn ở trong góc ngủ say. Về phần nữ đế Y Tây Ti, thì đi theo lão giả tóc xám tiến lại gần nhau, nói chuyện với nhau một ít đại sự phát sinh trong mấy chục vạn năm qua, cả Dạ Hàn Sơn thần phạt phát sinh. Từ Dương ngược lại trở thành một người đặc thù nhất, cứ như vậy ngồi xếp bằng trong hư không, cũng chính là vị trí vừa rồi ngũ giác của mình hoàn toàn biến mất, mưu toan lần thứ hai tìm được linh hồn không gian mà kim quang phác họa ra, đáng tiếc lúc này đây, lại không có bất kỳ thanh âm nào làm ra chỉ dẫn cho mình. Thanh âm sâu trong linh hồn, kiếm hồn nếu có thể cùng tâm hồn ta dung hợp thành một thể, chế tạo ra hồn kiếm là phương pháp công sát trực quan nhất, không biết, hồn kiếm này có thể cùng chư thiên vạn đạo này đồng thời phát sinh cộng minh hay không. Nếu là có thể, ta liền đồng ý có được năng lực tùy tâm sở dục khống chế bất kỳ pháp tắc chiến trường nào, không cần chuẩn bị trước, cũng có thể bộc phát ra chiến lược không gì sánh kịp. Lúc trước Từ Dương tuy rằng cũng có thể dưới sự trợ giúp của pháp thiên tượng địa thần thông, miễn cưỡng khống chế một bộ phận nhỏ của vạn đạo pháp tắc, nhưng loại chiến pháp này cũng không phải là vĩnh viễn khống chế cùng khống chế, vẹn vẹn chỉ là một loại hiệu quả công pháp, chỉ có thể duy trì một hiệp tiến công một lần. Hơn nữa đối với hồn lực bản thân tiêu hao thật lớn, chỉ có ở thời điểm tuyệt mệnh mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng bây giờ, có hồn kiếm làm phương tiện truyền thông, Từ Dương có thể dùng tư thế trảm đạo, không ngừng chinh phục càng ngày càng nhiều dấu vết thiên đạo, dùng phương thức như vậy tiến hành tăng phúc không cực hạn đối với cường độ hồn kiếm của bản thân. Tu luyện hồn kiếm, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể làm cho mình hoàn toàn lột bỏ ra khỏi thần để khống chế quy tắc hệ thống năng lượng, trở thành thân phận của một người ngoài cuộc tự do ở ngoài trời, đồng thời cũng tránh ngưng tụ thần cách, chịu chế độ tiến giai của thần. Đương nhiên, loại phương thức tu luyện này cũng có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là tính nguy hiểm cao hơn nhiều so với bất kỳ loại hình thức tu luyện nào khác. Tu luyện thần cách, cho dù cuối cùng thất bại, kết cục đơn giản chính là cả đời không cách nào thành thần, thảm nhất cũng chính là thân thể bị hủy. Nhưng loại hồn kiếm tu luyện như Từ Dương, tương đương với con đường tu luyện trực tiếp luyện hồn, hơi có chút sơ sẩy, chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Bất quá Từ Dương có một đặc điểm, chưa bao giờ sợ nguy hiểm. Bởi vì nguy hiểm càng lớn, thu hoạch thường cũng càng lớn, đối với cường giả đứng đầu mà nói, nếu sợ nguy hiểm đến, đời này cũng không có khả năng đi ra một thành tựu đỉnh phong không cách nào vượt qua. Nếu con đường này đã mở ra, Từ Dương tự nhiên giống như kiếm đạo của hắn, vẫn chưa từng có tiền đồ, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt, nửa tháng thoáng qua. Từ Dương ngưng tụ hồn kiếm chi quang, dùng nửa tháng này không ngừng khiêu chiến thiên đạo pháp tắc chung quanh, từng chút vì đạo hồn kiếm này của mình hấp thu tầm bổ, cũng đem đạo hồn kiếm này chế tạo càng thêm cường dẻo. Quan trọng hơn là, Từ Dương cũng phát hiện trong mấy ngày này, tòa thần chỉ sơn này, bản thân chính là một tòa bảo khố kiếm tu khổng lồ, bên trong dùng để phong ấn các lộ pháp tắc lực của mọi người, trên thực tế đều trở thành tài liệu lịch lãm tốt nhất của Từ Dương. Lặng yên không một tiếng động, Từ Dương đã buông lỏng đại bộ phận phong ấn pháp tắc chung quanh, mà thực lực của mình cũng đang tiềm thức đạt được tăng vọt lớn. Ầm ầm. Rất là đột ngột trong nháy mắt, Viễn Sơn cực tận một tiếng nổ lớn ầm ầm bộc phát, Y Tây Ti cùng tóc xám đồng thời tiến hành thu thập tình báo, trước tiên tập trung nguồn gốc của thanh âm nổ tung, đúng là ở phương hướng Vân Đô. Xem ra, thần hoàng tử thật sự đã không chịu nổi, muốn làm một số chuyện. Năm đó hắn bị Vân Vong Cơ trấn áp trong Dạ Hàn Sơn này, khiến cho sau khi phụ thân ta, vị trí thần vương bị những người tranh đoạt thần vị khác năm đó bại cho hắn kế thừa, trong lòng hắn có oán đã tích lũy được mấy chục vạn năm. Hiện giờ hắn có cơ hội này quay trở lại, chỉ sợ cả Dạ Hàn Sơn đều sẽ nhắc lên một hồi tanh phong huyết vũ, mỗi lần Y Tây nhắc tới thần hoàng tử, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Ta nói, thần hoàng tử này rốt cuộc có được thực lực như thế nào? Tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy khi nhắc đến hắn ta? Long Khôn nhịn không được mở miệng hỏi một đợt. Đó là bởi vì công pháp của hắn tương đối đặc thù, cùng cái kia tên tử cuồng tên gia hỏa có chút tương tự, cũng là một loại thông qua thôn phệ đến đạt được thần cấp thiên phú. Chỉ là loại thiên phú này của thần hoàng tử, thôn phệ cũng không phải là sinh mệnh thể, mà là thiên địa linh nguyên thuần túy nhất, bao gồm các loại thiên tài dị bảo, thậm chí là thần khí. Mọi người nhao nhao hít sâu một chút, Long Khôn lại nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta sát, quả thực chính là một cái trạm tái chế sống. À, ngươi cho rằng chỉ đơn giản là thôn phệ đơn giản như vậy sao? Thiên phú thần vương đáng sợ nhất của hắn, chính là năng lực tương ứng với pháp bảo thôn vệ do đồng hóa ở trình độ nhất định, mặc dù không thể kế thừa 100% nhưng cũng tương đối đáng sợ. Sư Lăng Vân theo bản năng nhìn một thanh băng tinh quyền trượng trong tay mình, thật sự sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Vậy ngày sau chúng ta phải phòng bị cho hắn như thế nào, nếu không thể mượn binh khí pháp bảo, sức chiến đấu của ta cơ hồ bằng không? Sư Lăng Vân lo lắng, tự nhiên cũng là những người khác cùng lo lắng. Hiện tại chúng ta đã không thể suy nghĩ vấn đề như vậy, đừng quên, trong phạm vi thần hoàng tử Vân Đô còn bồi dưỡng rất nhiều tay đấm, lúc trước địch lị á nữ phó loại tùy tùng thực lực này có 4 người, hạ giai cường giả cũng không ít. Ta hiện tại lo lắng chính là thần hoàng tử phải dùng phương thức trả thù, quét ngang toàn bộ khu vực Dạ Hàn Sơn, cũng bao gồm cả hải vực ngoại vi. Nếu là như vậy nguyên nhân hắn mạnh mẽ cướp lấy tam chủ thần khí cũng không khó đoán, nhất định là chuẩn bị cho việc xuống biển. Đám người Từ Dương nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Trời ạ, nhớ tới thời điểm chúng ta vừa tới, trên biển này không biết đã cắn nuốt qua bao nhiêu tù nhân tội ác đến từ thần giới. Nếu để cho thi thể cùng pháp bảo của những người này đều bị thần hoàng tử lấy được, vậy hắn chẳng phải là... Y Tây Ngưng tụ trọng điểm. Đúng là như vậy. Năm đó phụ vương ta đã từng nói qua, giả sử thời gian, thần hoàng tử nhất định sẽ là tồn tại trí cao trước nay chưa từng có của thần giới, sẽ có thể thống trị chư thiên vô tận vị diện, hiện tại xem ra, thời đại thuộc về hắn, chỉ sợ thật sự có khả năng đến, Tử Dương cười lạnh. Ta sẽ không để cho hắn thực hiện được, bất luận kẻ nào cùng thiên sứ nhất mạch đối địch, đều là tồn tại Tử Dương ta nhất định phải gạt bỏ. Ầm ầm. Tử Dương không chần chờ nhiều hơn nữa, bản thể hư phủ hướng giữa không trung, một ngón tay đường không, trong ánh mắt hai đạo kim sắc quang mang huyễn mục nhanh chóng ngưng tụ, hồn kiếm chi quang cực lớn vô cùng lần nữa huyễn hóa ra, đem bản thể Tử Dương hoàn toàn vây quanh, đồng thời dưới tinh thần lực của hắn dẫn dắt, xông về phía đỉnh cao nhất của thần chỉ phong phong, cũng là điểm cuối cùng của tất cả phong ấn pháp tắc tập kết. Ta lấy uy lực một kiếm, hôm nay lực bổ thần chỉ sơn, ngăn cản ta, cho dù là vạn đạo, cũng đều giết. Tử Dương lên tiếng, thanh âm này tập kích cửu thiên, nếu không có thần chỉ sơn ngoại vạn đạo bảo vệ, chỉ sợ thanh âm này sẽ truyền khắp dạ Hàn Sơn vực cũng nói không chừng. Rồi, hồn kiếm mang vạn quân lực rốt cục bộc phát, lực lượng mạnh mẽ, bao gồm cả năm giác của tất cả mọi người ở phía dưới ITT hoàn toàn biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại có quang mang màu vàng rực rỡ bao trùm hết thảy, đỉnh núi thần chỉ trong nháy mắt phủ ra ba đường vân nứt nẻ. Theo lực lượng tiếp theo ổn định bộc phát, những đường vân này không ngừng lan tràn về phía vị trí dưới chân núi, cuối cùng tòa nhà bị lật úp, biến mất dưới bụi bặm vô tận. Lão đại, ngươi thành công, chúng ta thật sự đi ra, ha ha ha, Long Khôn kích động giống như một con khỉ lưu manh, tay múa chân hoan hô. Lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Bởi vì phong thần lệnh hạn chế tất cả năng lượng khí tức thần cấp xuất hiện, không đủ lực lượng thần cấp, căn bản không có khả năng từ bên trong đánh nát đạo phong ấn này. Nhưng hồn kiếm của Tử Dương lại không bị phong thần lệnh trói buộc, bởi vậy hoàn mỹ tránh thoát hiệu quả áp chế phong ấn này. Núi vỡ vụn, nhưng mà trong hư không thủy chung có một đạo kim quang rực rỡ còn đang lóng lánh, đồng thời cũng điên cuồng cắn nuốt tất cả năng lượng bổn nguyên của ngọn núi này, để bù đắp cho khuyết điểm trống rỗng của mình. Đạo quang kia rốt cuộc là quỷ gì, lão đại? Không phải là pháp khí chứ, hơi thở thật cường đại. Không có khả năng, lực lượng vượt qua thần cấp, nhất định sẽ khiến phong thần lệnh sao động, trừ phi, thứ này là một bộ phận thân thể con người, rốt cục, kim quang dần dần phai nhạt, sau khi thôn vệ mảnh vụn pháp tắc vô tận của cả tòa thần chỉ sơn, cuối cùng huyễn hóa thành một đạo bạch cốt hình kiếm trong suốt trong suốt. Tử Dương tựa như động tâm đột nhiên giơ cánh tay phải lên. Ngô kiếm tay lại, ngọc cốt kia giống như là nghe được mệnh lệnh của chủ nhân. Thuận thế cắt qua không trung, cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay Tử Dương. Kiếm cốt ngưng tụ thần chỉ sơn pháp tắc, phẩm chất đã vượt qua thần khí bình thường, ít nhất mức độ cứng cỏi mà xem, so với tu la thần kiếm lúc trước của ta còn cường đại hơn, quan trọng hơn là, khí tức trên sơn này, vì sao quen thuộc như thế? Tử Dương trước mắt còn không cách nào xác định được nguồn gốc của ngọc cốt này, nhưng dựa theo suy đoán của mọi người, ngọc cốt bát thành tựu này là xương cánh tay kiếm tiên Vân Phong Cơ lưu lại năm đó. Chúc mừng lão đại, rốt cục lại chiếm được một kiện binh khí thừa cơ. Hiện giờ hồn kiếm cốt kiếm nở rộ, sức chiến đấu lại nhanh đón tăng lên trên phạm vi lớn, hơn nữa hai thứ này đều là năng lực có thể che đậy phong thần lệnh, quả thực làm cho ngươi nhiều hổ thêm cánh. Đám người Long Khôn đều là từ nội tâm thay Tử Dương cảm thấy cao hứng, dù sao có hai đại trợ thủ như hắn, con đường phía sau mọi người hẳn là đi tốt hơn một chút. Theo thần chỉ phong vỡ vụn, tất cả pháp tác phong ấn nơi này hoàn toàn bị cốt kiếm trong tay Tử Dương hấp thu. Dẫn phát nhóm thứ hai của đám hoàng linh thập cực phong sao động. Nguyên bản, bởi vì khí tức thần hoàng tử hàng lâm, địch lị á thiên sứ nữ phó đột nhiên xuất hiện, một nhóm hoàng linh lúc trước canh giữ ở cửa đã sớm lui đi. Nhưng không ngờ thần chỉ phong đột nhiên sụp đổ, đám hoàng linh vô số lần nữa tập trung vào phạm vi luật động khí tức của đám người Tử Dương, tất cả đều từ các phương hướng đè lên. Từng nhóm hoàng linh không ngừng áp đỉnh xuống, thoạt nhìn cục diện trước mắt này, so với lúc mọi người chui vào núi thần chỉ hiểm ác hơn nhiều lắm, hoàng linh áp chế chỉ nhìn đã đè ép mọi người không thở nổi. Ca, làm sao vậy? Cứng đầu, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Những hoàng linh này không nói cái gì cũng là hồn thể thần cấp, cũng đều tương đương nhau, hơn trăm ngàn đánh cũng đã rất khó khăn, nghi mã này lập tức tới mấy vạn quy mô, ai chịu được, phía sau là vách đá, phía trước là vô cùng vô tận hoàng linh cá thể. Đường lui để lại cho mấy người Tử Dương đều đã bị phong bế, chiến đấu, trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Hừ. Chuyện này bắt đầu hoảng hốt, không phải ta vẫn chưa ngã xuống sao? Tử Dương đơn giản mấy chữ, liền trấn an tâm tìm mọi người bên cạnh, sau đó chậm rãi đi tới, Ngọc cốt kiếm trong tay lần đầu tiên bị Từ Dương ở trước mặt đối thủ sáng lên. Xưa có 10 năm mài 1 năm, hôm nay Từ Dương ta bán nguyệt mài 1 kiếm, cũng muốn đem Trư Quân thử, không biết uy lực của kiếm này như thế nào. Ầm ầm, một kiếm đương không, nghênh thiên nhất chỉ, Ngọc cốt thần phong dẫn thiên địa tiếp. Chỉ trong nháy mắt, chư thiên đạo không đếm xuể thì hóa thành lôi quang vô tận ầm ầm bổ xuống, dùng lực pháp tắc chư thiên bao trùm toàn bộ chiến trường di tích Thần Chỉ Sơn. Lôi quang làm việc điên cuồng gầm thét, căn bản không cho hoàng linh trước mặt một chút cơ hội chuẩn bị, rất nhiều hoàng linh đi về phía Yên Diệt, bởi vì chất đống quá mức chặt chẽ, một đạo lôi quang của Ni Mạc bổ xuống, đám hoàng hồn ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo kiếm dẫn lưu diễm. Điên cuồng thiêu đốt linh hồn bổn nguyên, lúc này Từ Dương, tựa như huyễn thế lôi thần trên cao cửu thiên, một người một kiếm, liền có thể chống lại trăm vạn chi sư. Nếu giờ phút này tập trung quan sát đồng đội của Từ Dương phía dưới, biểu tình của ai nấy đều khoa trương đến cực điểm, cho dù là huyết mạch thần vương từng là nữ đế cấp của Y Tây Ti, hiện tại cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Nhân tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, du du mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ai, có thể đem uy lực kiếm đạo phát huy đến trình độ này, cho dù là kiếm tiên năm đó, thời kỳ đỉnh phong cũng không thấy có uy thế như vậy. Đương nhiên, Từ Dương sở dĩ có thể thực hiện uy lực kiếm thế khủng bố như vậy, nguyên nhân là bởi vì hồn kiếm cùng thiên địa chi đạo sinh ra cộng minh mãnh liệt. Mà loại cộng minh này có thể nhanh như vậy thực hiện, đều bởi vì pháp thiên tượng địa thần thông của Từ Dương phát huy tác dụng không thể xóa nhòa. Mà đây cũng là thành quả hạch tâm quan trọng nhất mà Từ Dương nghiên cứu hơn 10 ngày qua. Pháp thiên tượng địa cùng tâm cảnh thông nhau, tâm hồn cảnh giới hiện giờ lại có thể cùng kiếm đạo thông nhau, ba thứ hợp mà làm một, một phát đều phát, nhất vinh câu vinh, phối hợp với ngọc cốt kiếm khí hoàn mỹ do Từ Dương hồn kiếm thiết kế riêng, làm phương tiện tiếp dẫn lực lượng của chữ thiên đạo, hệ thống kiếm đạo của Từ Dương cũng dần dần có được quy mô chí cường vượt qua kiếm tên năm đó. Nói tóm lại, từ xưa đến nay ngự kiếm giả nhiều người như vậy, người cận đạo chưa chắc đã thông kiếm đạo, người kiếm tu thông đạt, lại chưa chắc có thể tu ra hồn kiếm, mà loại người có hồn kiếm tu như kiếm tiên, lại không cách nào thân cận với chư thiên, điều này khiến cho con đường này từ đầu đến cuối, người trẻ để hòa. Giải thông suốt, chưa từng xuất hiện qua, mà bây giờ, khi Từ Dương dùng lực một người, xinh xinh chấn lui mấy vạn hoang linh này, càng giống như đang tuyên bố toàn bộ chư thiên, nam nhân đem kiếm đạo tu hành thôi diễn đến cực hạn kia, rốt cục xuất hiện. Có Từ Dương ở đây, hoàng hoàng thiên điện này, chung quy là muốn nhắc lên một hồi cải cách vĩ đại, cũng vào giờ khắc này, từ cuồng trốn trong góc tối quan sát tất cả, mơ hồ cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Từ Dương. Từ cuồng có thể đi tới tình trạng hôm nay, kỳ thật cùng thần hoàng tử có tính chất, chính là dựa vào thiên phú cường đại mà đặc thù bẩm sinh, bởi vậy có được hiệu suất tu luyện vượt xa những người khác. Một đường đem bọn họ càng bỏ càng xa. Nhưng so sánh với Từ Dương loại nhân tộc phàm thể giáng sinh, một đường đều là cảnh giới mình đã trải qua thiên nan vạn hiểm tu tới, chung quy vẫn còn kém quá xa. Từ cuồng thậm chí nhìn rõ ràng, Từ Dương làm như vậy, đã xem như là chấp nhận mình không có khả năng thất thần một đường, ngưng tụ thần cách, được thượng vị thần giới tán thành, trực tiếp đạt được lực lượng chư thiên vạn đạo ban cho, con đường này cũng không thích hợp với Từ Dương, cũng không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Bởi vì Từ Dương khát vọng là phải áp đảo thần cùng vạn giới phong bia trên trời cực hạn độ cao. Rồi, khi một kiếm của Từ Dương cuối cùng bổ xuống trước mặt mình, mãi cho đến cuối tầm nhìn, ngọn núi này xinh xinh là bị Từ Dương một kiếm bổ thành hai đoạn, sâu trong mặt đất mấy trăm thước khe rãnh cứ như vậy trơ trụi mở rộng ở trước mắt, lại không biết chôn vùi bao nhiêu hoang linh phế tích bỏ mạng dưới Từ Dương kiếm. Đây là lễ vật ta để lại cho các ngươi, nếu ngươi không muốn chết, ngươi có thể đi ngay bây giờ, không sợ chết còn muốn tiếp tục ra tay với ta, cái khe rãnh này chính là tận tình cười nạc cho các ngươi. Thanh âm Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng lúc này hắn phòng chừng cho dù là thần hoàng tử kia đích thân đến cũng nhịn không được nói một tiếng mẹ nóng. Về phần thanh ngọc cốt kiếm trong tay hắn lần đầu tiên xuất chiến cùng mình ăn ý như thế, lại càng giống như thần lai chi bút, để lại cho tất cả hoang linh trong chiến trường lưu lại bóng ma thật lớn khó có thể tưởng tượng được. Rút lui, nhanh lên rút về thập cực phong, tên này thật khủng khiếp. Mắt thấy đám đại quân hoang linh vừa mới còn vẻ mặt dữ tợn, một hồi như vậy liền mặt xám mày cho toàn bộ cút đi, đám người long khồn rốt cục phát ra tiếng thét chói tai kích động. A ha ha, thống khoái, thật sự là quá thống khoái. Trời xanh có mắt, làm cho lão đại ta đạt được lực lượng như vậy, phòng chừng cho dù là phong thần lệnh phá giải kia, hẳn là cũng coi như chỉ còn vài ngày nữa, long khôn rốt cục tìm được cơ hội phát tiết cảm xúc trong lòng một chút. Ngược lại Y Tây Tì nữ đế bên cạnh vẫn tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta vẫn còn quá sớm để được hạnh phúc, con đường phía trước vẫn còn quá nhiều thách thức đang chờ đợi chúng ta. Thần Hoàng Tử, Phong Thần Lệnh, Vô Nguyệt Thiên, thậm chí là chiến trường di tích năm đó diệt thế một trận Nguyệt Tu cùng phụ vương ta lưu lại, tất cả những điều chưa biết, đều đang chờ đợi chúng ta đi chinh phục.